cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này như da cổ bàn ở trong đầu đập cái không ngừng, muốn viết, lại sợ Túc bên cạnh vị này thân vương điện hạ chân mày nàng thấp thỏm len lén giơ lên khóe mắt, lại phát hiện Phi La thân vương sớm đã không có nhìn nữa hướng nàng. Hắn ngửa mặt nằm thẳng ở ghế dựa lớn trên, tùy ý này vô mặt tiểu A Nhi thay hắn truy vai nhu chân, tựa đang nhắm mắt dưỡng thần khuynh anh trong nháy mắt cúi đầu, lấy tốc độ cực nhanh tại nơi mặt con nít trên viết xuống. Lam Tranh, hai chữ, dường như lén lút giấu bảo bối đứa bé, trái tim hăng hái kinh hoàng không ngừng, trốn trốn tránh tránh, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ người khác phát hiện nho nhỏ này bí mật. Gió nhẹ nhàng thổi đến, nhỏ nhỏ búp bê kia cũng theo gió đứng lên, màu vàng phát phát tát xuống, dường như chân trời rực rỡ nhất ánh sáng mặt trời. Hắn có đẹp mắt vàng, ôn nhuận con người sắc bị hơi nước câu như ẩn như hiện. Hắn đứng ở bàn tay nàng trên, nho nhỏ thân thể, ngóng nhìn nàng con người nhưng lại như là này khắc sâu. Khuôn mặt kia nặng nề đánh vào trong lòng Khuynh Anh, một nụ cười của hắn, nhất cử nhất động, đều là tươi sống sôi nổi như thế, rung động thật sâu như vậy. Hung hăng nhéo trái tim của nàng, trong nháy mắt đó, dường như tất cả sức lực trên người đều bị rút đi, chỉ còn lại lòng nàng run rẩy, cùng tưởng niệm nổ tung ra. A, anh, nhỏ nhỏ Lam Tranh nhìn nàng thật sâu, ám câm tiếng nói theo môi của hắn lý phát ra, vậy không rõ ràng, lại làm cho cái kia Khuynh Anh trong nháy mắt đỏ mắt, lệ tích ầm ầm rơi. Coi như là mộng, nàng cũng cam tâm tình nguyện rơi vào. A, anh... Hắn nhẹ nhàng gọi nàng, vươn tay, đi đón hạ nàng giọt nước mắt. Tay nhỏ bé lướt qua nàng làn da, lướt qua sợi tóc của nàng, lại kiễng chân, ngẩng đầu lên, hôn lên nàng kia run không được âm cánh môi. Kia là như thế mềm nhẹ lực, dường như Lam Tranh thực sự xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ôm vào ôm, lưu luyến nụ hôn, kiều diễm ôn nhu. Một khắc kia, Khuynh Anh lại bất chấp cây khác, gào khóc. Lại không có chú ý tới. Theo bên cạnh mang theo mặt nạ nam tử trên người, có một luồng nhàn nhạt linh thức bay lên, quấn tại nơi nho nhỏ người gỗ thể xác ở chỗ sâu trong, dường như đã hòa hợp một thể, mà ở chỗ xe ngựa. La Sát ngồi ở càng xe trên, căm giận thối một búng máu. Vì sao kia tiểu yêu tinh còn chưa mang theo ngươi chủ tử trở về? Phù sinh đã theo kết giới ly phóng ra, hắn ngồi nghiêm chỉnh, lại nhắm mắt không nói. Phòng có chút lạnh. Cũng không người nào nguyện ý cùng La Sát tiếp lời, mọi nơi yên lặng khai một lần, hắn không thế nào hài lòng dùng đao đâm mặt đất, kiên trì dùng hết, Việt chờ Việt không kiên nhẫn. Sớm biết, vừa sẽ không hù dọa kia chỉ ngu ngốc hoa yêu, dù cho hù dọa cũng có thể theo nàng đuổi theo. Hắn chỉ là muốn mượn nàng lực đem Phi La thân vương dẫn đến, ngay lúc này, cũng chờ ba thi thần, còn không thấy bọn họ bóng dáng, dù cho dự uyên ương dục cũng nên kết thúc. Bọn họ rốt cuộc muốn ồn ào loại nào, cách chương.